Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2630. Giao dịch. Vô lượng thương hành đại sảnh, âm dương hợp đạo hoa trôi lơ lửng, nửa trắng nửa đen, thần bí khó lường. Thần quang lượn lờ, đạo ngân dày đặc không trung, hoa này là thần dược chúng thánh phẩm quý hiếm của nó trình độ, không thua gì trong truyền thuyết tiên dược. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả âm dương hợp đạo hoa đô có. Không tưởng tượng nổi, đây chính là thần dược chúng thánh phẩm, ngay cả lục đại thế lực cũng không có. Ta còn tưởng rằng âm dương hợp đạo hoa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới, lại thật tồn tại hậu thế. Mọi người rối rít kêu lên, vạn vạn không nghĩ tới, lăng tiên ngay cả âm dương hợp đạo hoa đô có. Tiểu hữu, ngươi nguyện lấy âm dương hợp đạo hoa đổi lấy xích hồng đan đỉnh. Tài thần nghiêm túc nhìn lăng tiên, rất sợ hắn đổi ý. Nếu không phải nguyện, ta cũng sẽ không lấy ra âm dương hợp đạo tốn. Lăng tiên cười nhạt, năm đó hắn là biết nguyện rùa yêu cầu âm dương hợp đạo hoa, bây giờ thuốc này đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Mà xích hồng đan đỉnh đối với hắn mà nói, nhưng là trọng yếu vật, hắn dĩ nhiên là muốn đổi. Ha ha, tốt! Tài thần cất tiếng cười to, vung tay áo, đem âm dương hợp đạo hoa thu nhập túi trữ vật, đồng thời đem xích hồng đan đỉnh đưa đến lăng tiên trước mặt. Đỉnh này giá trị không thể lường được, nếu không phải cần âm dương hợp đạo hoa, ta sẽ không đấu giá. Tài thần mắt lộ ra bất xá, nói. Hy vọng tiểu hữu thật tốt quý trọng đỉnh này. Đây là tự nhiên. Lăng tiên khóe miệng cười trúng chím, đỉnh này thần gì bất phàm. So với thánh địa chi chủ đan đỉnh còn tốt hơn, hắn há có thể không thích. Ngay sau đó, hắn đem xích hồng đỉnh lô thu nhập túi trữ vật, hỏi còn có món đồ đấu giá sao? Đỉnh này là cuối cùng một món đồ đấu giá. Tài thần nở nụ cười. Ta đây liền cáo từ. Lăng tiên khẽ mỉm cười đứng lên. Ngư tầm chân cùng ma cô sau đó đứng dậy. Tiểu hữu trầm đáp. Ta có một cuộc làm ăn muốn cùng ngươi nói, có thể hay không di chuyển. Tài thần cười híp mắt nhìn lăng tiên. Làm ăn. Lăng tiên tới hứng thú đoán được tài thần muốn cùng hắn nói chuyện gì. Tài thần là càn quét nhân gian gần đạo giả, lại vừa là vô lượng thương hành người nắm quyền, ngoại trừ thần dược cái gì cũng không thiếu. Ngay sau đó, lăng tiên cười nhạt nói. Cùng tài thần nói chuyện làm ăn là vinh hạnh của ta. Ha ha, đi theo ta. Tài thần cười to bước đi về phía lầu 4. Các ngươi chờ ta ở đây. Lăng tiên hướng ngư tầm chân cùng ma cô nở nụ cười bước đuổi theo tài thần. Trong chốc lát sau, hắn đi theo tài thần tiến vào một cái nguy nga lộng lấy căn phòng cười nói. Không biết tài thần muốn cùng ta nói chuyện gì. Ta muốn luyện chế một cái linh đan yêu cầu hơn ngàn loại thần dược, bây giờ còn kém 10 loại. Tiểu hữu ngươi ngay cả âm dương hợp đạo hoa đô có, nghĩ đến sẽ có này 10 loại thần dược. Tài thần cười híp mắt nhìn, liên tiếp nói ra 10 loại thần dược tên. Này 10 loại thần dược, ta đích xác có, chính là không biết tài thần có thể cho ta cái gì. Lăng tiên cười nhạt, ngoại trừ số ít mấy loại thần dược, thế gian thần dược hắn đều có. Thật có. Tài thần tinh thần chấn động. Hắn chẳng qua là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, không nghĩ tới lăng tiên thật có. Ta nào dám lừa dối tài thần. Lăng tiên cười khẽ, tài thần muốn thần dược mặc dù hiếm thấy, nhưng hắn cơ hồ nắm giữ thế gian toàn bộ thần dược, tự nhiên là có. Ha ha, quá tốt, cùng tiểu hữu nói chuyện quả nhiên là quyết định chính xác. Tài thần cất tiếng cười to, chỉ cần lấy được kia 10 loại thần dược. Hắn liền có thể luyện thành tha thiết ước mơ thần đan, há có thể không kích động. Tài thần trước chớ vội cao hứng, nếu là ngươi không cách nào để cho ta hài lòng, ta cũng sẽ không đem thần dược cho ngươi. Lăng tiên cười nhạt, hắn cùng với tài thần không có giao tình, dĩ nhiên là muốn treo giá. Tiểu hữu không sợ ta động thủ cướp sao? Tài thần nghiền ngẫm cười một tiếng, gần đạo giả oai tràn ngập ra, nếu tiên vương tỉnh lại, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên vạn giới. Ta tin tưởng tài thần đức hạnh. Huống chi, ta mặc dù không có phản kháng thực lực của ngươi, nhưng ta có thể nhất niệm hủy diệt thần dược. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Tài thần là người thông minh, nghĩ đến không biết làm như vậy ngu xuẩn chuyện. Ta có chút thưởng thức ngươi. Tài thần thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Hắn chính là càn quét nhân gian gần đạo giả, có bao nhiêu người có thể không nhìn uy hiếp của hắn. Ta rất vinh hạnh. Lăng Tiên thần sắc như thường, ung dung như thường. Vô địch thánh tổ uy hiếp, hắn đều có thể bình tĩnh nhìn tới, tép dĩ nhiên là không quan tâm tài thần uy hiếp. Trở lại chuyện chính. Tài thần cười một tiếng, nói. Ta có một môn tấm kỷ chi thuật, tiểu hữu có thể tưởng tượng muốn. Không nghĩ. Lăng Tiên một cách từ chối, không hề nghĩ ngợi. Cấm kỵ chi thuật không ở số nhiều, mà ở tinh, hắn có bình loạn đế quyền, thâu thiên thần thủ, cửu diệu ấm này ba loại vô địch cấm kỵ chi thuật, đã đầy đủ, không cần phải lại học khác cấm kỵ phương pháp. Không muốn. Tài thần ngơ ngẩn, không nghĩ tới Lăng Tiên sẽ cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt dứt khoát như vậy. Đây chính là nhà vô địch cấm kỵ phương pháp. Có thể nói bảo vật vô giá, toàn bộ tu sĩ cũng tha thiết ước mơ. Ta đối cấm kỵ chi thuật không có hứng thú, tài thần nếu là muốn kia 10 loại thần dược, liền đổi một món thần vật đi. Lăng Tiên cười nhạt, đối với người khác mà nói cấm kỵ chi thuật tha thiết ước mơ, có thể hắn cấm kỵ chi thuật đã quá nhiều, thật không cần. Ta có một món chí tôn binh, tiểu hữu có thể tưởng tượng muốn. Tài thần hỏi. Không nghĩ. Lăng Tiên từ chối, chỉ phải có đầy đủ thần liêu, hắn có thể tùy tiện luyện chế ra chí tôn binh hình thức ban đầu, mà hắn không được bao lâu, sẽ gặp trở thành chí tôn, muốn chí tôn binh để làm gì? Chí tôn binh cũng không cần. Tài thần khẽ cau mày, nói. Không biết tiểu hữu muốn cái gì? Kinh thế chi bảo ngươi không nỡ bỏ, phổ thông bảo vật, ta cũng coi thường. Không bằng, ngươi lấy 500 loại hiếm thấy thần liêu, đến lượt ta 10 loại thần dược. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, tu thành cửu diệu ấm phá phong khả năng sau, hắn đã không có bao nhiêu thần liêu rồi, vì vậy nghĩ, muốn. Nhân cơ hội này bổ sung, để phòng bất cứ tình huống nào. Tiểu hữu, ngươi đây là đòi hỏi nhiều. Tài thần híp đôi mắt một cái. Coi là sao? 500 loại hiếm thấy thần liêu nghe rất nhiều, nhưng đối với vô lượng thương hành mà nói, nhưng cũng không coi vào đâu. Dùng cái này để đổi kia 10 loại thần dược, chẳng lẽ không giá trị sao? Lăng Tiên cười nhạt, tính đúng tài thần sẽ đáp ứng. Bởi vì hắn là trước mắt, duy nhất một có kia 10 loại thần dược người, chỉ cần tài thần nghĩ, muốn luyện đan, liền vô pháp cự tuyệt. Ngươi đây là ăn chắc ta. Tài thần bất đắc dĩ, nói. Cũng được, ai bảo ta nghĩ rằng luyện thành viên kia thần đan, mà ngươi, lại vừa là duy nhất một có kia 10 loại thần dược người. Ta rất ngạc nhiên, tài thần nghĩ. Muốn. Luyện chế đan dược gì? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, lấy mấy ngàn loại thần dược là tài, dùng đầu ngón chân muốn biết kia nhất định là không được thần đan. Tiểu hữu thứ lỗi, chuyện này quan hệ trọng đại, thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết. Tài thần lắc đầu. Nếu tài thần làm khó, ta cũng không cưỡng cầu. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, hắn chẳng qua là hiếu kỳ, không phải là biết không có thể. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, 10 cây thần dược bay ra, tỏa ra ánh sáng lung linh thoang thoảng xông vào mũi. Cái này làm cho tài thần lộ ra nụ cười, nói. Tiểu hữu chờ chốc lát, ta đã sai người khứ thủ thần liêu, bảo đảm cho ngươi hài lòng. Nghe vậy, Lăng Tiên cạn mân trà xanh, tĩnh tâm chờ đợi. Trong chốc lát sau, một cái tuổi xuân nữ tử đi vào lô ghế riêng, đem một cái tử sắc túi chứ vật đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, lấy thần hồn dò xét túi chứ vật, thấy bên trong có 500 loại thần liêu, đều không ngoại lệ, đều là hiếm thấy thần liêu. Không sai. Lăng Tiên hài lòng cười một tiếng, nói. Giao dịch đã hoàn thành, cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Tiểu hữu chấm đắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2631. Ta là tiên. Tiểu hữu chấm đáp. Tài thần mở miệng, vẻ mặt cổ quái. Tài thần còn có việc gì không? Lăng tiên cười cơ, lơ, hơ, lơ, dơ, nhạt, rất hài lòng chuyến này thu hoạch. Đối với hắn mà nói kia 10 cây thần dược không coi vào đâu, tiện tay ném đều không thương tiếc, dùng cái này đổi lấy 500 loại hiếm thấy thần liêu tốn nữa không tính quá. Ta muốn luyện chế thần đan, được đặt tên là thiên nhân đan. Tài thần thật sâu nhìn lăng tiên liếc mắt. Ừ. Lăng tiên hơi ngẩn ra, không phải là bởi vì thiên nhân đan, mà là bởi vì tài thần trước không muốn nói, giờ phút này lại nói cho hắn quả thực cổ quái. Ngay sau đó, hắn cau mày nói. Đan dược cùng một tạm thời không đề cập tới, tài thần có thể hay không nói cho ta biết trước, vì sao thay đổi chủ ý. Bởi vì ta người sau lưng, muốn ta nói cho ngươi biết, sau khi dẫn ngươi đi thấy hắn. Tài thần cười híp mắt nhìn lăng tiên, nói. Không nghĩ tới tiểu hữu lại nhận biết lão đại ta. Lão đại. Lăng tiên chấn động trong lòng, tài thần nhưng là càn quét nhân gian gần đạo giả, có thể làm hắn lão đại, có thể tưởng tượng được thực lực của người kia đáng sợ đến cỡ nào. Không sai, hắn là ân nhân của ta, cũng là ta cuộc đời này người tôn kính nhất. Tài thần trầm giọng mở miệng, lời nói vang vang có lực, nói năng có khí phách. Hắn là ai? Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, người kia rõ ràng cho thấy biết hắn, nhưng hắn không nhớ, chính mình nhận biết có thể để cho tài thần cúi đầu xưng thần đại năng. Chờ ngươi thấy là hắn biết rồi. Tài thần cười ha hả nói. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy lão đại. Nói xong, hắn nhấn cơ quan, cửa lớn màu vàng ấm nổi lên, lưu chuyển hà quang thần thánh bất hủ. Tiểu thế giới sao? Lăng tiên mâu quang sâu thẳm bước ra một bước, tiến vào tiểu thế giới. Rồi sau đó, hắn gặp được một cán xích sắc hung kích. Này kích chí hung chí cường, để ngang trong thiên địa, đem càn khôn nhuộm đỏ, để cho đại nhật thất sắc. Đó là một loại khó mà hình dung uy thế, như thiên tôn chi binh, nếu tiên vương khí, bất hủ bất diệt, chí cường vô địch. Cái này làm cho lăng tiên lộ vẻ xúc động. Không đơn thuần là bởi vì chiến kích chí hung chí cường, cũng là bởi vì hắn nhận biết này kích. Năm xưa, hắn được Xích Liễu Nguyên Chi mời, giám định một khối sinh tử kỳ thạch. Đá này phong ấn một cán sát khí trùng tiêu hung kích, một cái phong hoa tuyệt đại nam tử. Người trước cùng trước mắt Xích Hồng hung kích độc nhất vô nhị. Nếu chiến kích ở chỗ này kia tài thần lão đại thân phận cũng liền hô chi dục xuất. Lăng tiên cười nhạt. Không nghĩ tới tài thần lão đại, sẽ là cái đó tặng hắn đại nhật dương thể chân huyết thần bí nhân. Đã lâu không gặp. Tiếng cười trong trẻo truyền tới, một đạo tuyệt thế tiên ảnh từ trong hư không đi ra, quần áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Như tiên xuống trần, nếu thần hàng đời, nam tử đứng chắp tay, phong thái chiếu nhân, phản phác quy chân. Xin ra mắt tiền bối. Lăng tiên cười nhạt. Hắn không biết tuấn tú nam tử là tu vi gì, nhưng có thể để cho tài thần cúi đầu xưng thần, nhất định là không được tồn tại, theo lý kêu một tiếng tiền bối. Không cần đa lễ, ta ngươi bình bối luận giao. Tuấn Mỹ nam tử ôn hòa cười một tiếng, như chiêu dương như vậy ấm áp sáng chói, nếu tựa tiên tử ái mộ chúng sinh. Quá tuấn Mỹ, nếu không phải chắc chắn hắn là nam nhân. Lăng tiên nhất định sẽ cảm thấy hắn là nữ giả nam trang. Bình bối. Tài thần sắc mặt một khổ, tuấn tú nam tử là hắn lão đại, cùng lăng tiên đồng bối luận giao, há chẳng phải là nói, hắn luồn lăng tiên một con. Không cần lưu tâm, chúng ta cắt luận cắt đích. Nhìn ra tài thần suy nghĩ trong lòng, tuấn tú nam tử mỉm cười, nói. Ngươi đi xuống đi, ta có việc cùng lăng tiểu hữu nói. Ừ. Tài thần một mực cung kính, xoay người rời đi. Cái này làm cho lăng tiên mày kiếm nhíu lại, hiếu kỳ tuấn tú nam tử rốt cuộc là tu vi gì có thể để cho tài thần cung kính như thế. Phải biết, tài thần nhưng là càn quét nhân gian gần đạo giả, chớ nhìn hắn đối với người nào đều là mặt mày vui vẻ chào đón kỳ thực lòng dạ ác độc, ngay cả lục đại cự đầu cũng không dám chọc. Như thế hung ác loại người, lại đối tuấn tú nam tử một mực cung kính, dĩ nhiên là để cho Lăng Tiên hiếu kỳ. Không sai, đã tạo ra rồi phần thế tiên cốt. Tuấn tú nam tử mắt lộ ra thưởng thức, nói: ta đưa ngươi đại nhật dương thể chân huyết, quả nhiên chính xác. Cái này cần cảm tạ ngươi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nếu không phải tuấn tú nam tử đưa hắn chân huyết, hắn cũng chỉ có thể đi đánh xích liệu nguyên chủ ý, mới có thể nắm giữ phần thế tiên cốt. Nếu không phải ngươi có ăn với ta, ta cũng sẽ không đưa ngươi chân huyết. Tuấn tú nam tử nở nụ cười, nói: tốt lắm, không nói những thứ này, ngươi nên rất muốn biết tu vi của ta. Không đơn thuần là tu vi, ta cũng muốn biết tên của ngươi. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn đối tuấn tú nam tử không biết gì cả, chỉ biết là người này không được. Ta đã sớm quên tên của ta, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tu vi của ta. Tuấn tú nam tử thua hai tay với phía sau, nhìn xa kia cái xích hồng hung kích, chậm rãi phun ra ba chữ: ta là tiên. Tiên. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên ngút trời cự lãng. Hắn không chỉ một lần đã đoán tuấn tú nam tử tu vi, lần đầu gặp lúc là chí tôn, khác, đừng. Sau là gần đạo giả, biết được người này là tài thần lão đại sau, hắn đoán người này là vô địch thần linh. Duy chỉ có không có nghĩ qua tuấn tú nam tử là tối cao chân tiên. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, mặc dù Lăng Tiên gặp qua chừng mấy vị chân tiên, nhưng hoặc là ở dị vực, hoặc là chính là tàn hồn, chưa bao giờ ở vũ trụ gặp qua còn sống tiên. Xác thực nói, ta đã từng là tiên. Nhìn chí cường hung kích, tuấn tú nam tử nhẹ nhàng thở dài, nói: ba vạn năm trước trận chiến ấy, ta mặc dù còn sống, nhưng tiên đạo căn cơ tan vỡ, tiên hồn tan vỡ, tiên thân không có ở đây. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tự phong, lấy bí thuật ăn cần săn sóc thân mình. 30.000 năm trôi qua, tiên đạo căn cơ khôi phục mấy thành, chỉ tiếc cuộc đời này lại không thành tiên khả năng. Tuấn tú nam tử thở dài, nhớ lại năm xưa chàng đại chiến kia. Tiên giới băng thiên đình bể, đó là vạn cổ tới nay trận chiến khốc liệt nhất, vô địch chân tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Khó trách có thể để cho tài thần cúi đầu xưng thần. Lăng Tiên chậm rãi phun ra một cái chọc khí, mặc dù vẫn có rung động, nhưng đã tỉnh táo lại. Nếu là đổi thành người khác, cho dù là gần đạo giả, cũng phải đờ đẫn mấy giờ, nhưng Lăng Tiên không giống nhau. Sư tôn của hắn là tối cao chân tiên, hơn nữa không chỉ một vị, bọn chúng đều là danh chấn vạn cổ, đương nhiên sẽ không bởi vì tuấn tú nam tử là tiên, liền đờ đẫn mấy giờ. Nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Tuấn tú nam tử kinh ngạc, cười nói: có ý tứ, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngươi đã là tiên, kia này kích chính là tiên khí rồi. Lăng Tiên nhìn về phía xích hồng hung kích, lần đầu gặp này kích lúc, hắn liền cảm giác này binh bất phàm, nhất định là áp đảo chí tôn binh trên tồn tại. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, xích hồng chiến kích sẽ là trong truyền thuyết tiên khí. Không sai, này binh là của ta chứng đạo khí, theo ta chinh chiến 10 vạn năm. Tuấn tú nam tử mắt lộ ra tưởng nhớ, nói: nghe nói qua thiên nhân đan sao? Nghe nói qua, ngày chỉ tiên, người chỉ phàm. Tin đồn, viên thuốc này có thể để cho sinh linh giới hồ vu tiên cùng phàm giữa, cũng chính là thần. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói: bất quá, đã chứng thật là giả, ngoại trừ thần linh chi nguyên, thế gian không có có thể để cho sinh linh một tối thành thần vật. Ngươi nói đúng cũng không đúng. Tuấn tú nam tử cười nhạt, nói: thiên nhân đan thực sự có thể để cho sinh linh thành thần, bất quá đối với có tiên đạo căn cơ sinh linh hữu dụng. Tiên đạo căn cơ? Lăng Tiên ngẩn ra, nói: ý của ngươi là nói, viên thuốc này có thể cho ngươi thành thần? Không sai, ta tiên đạo căn cơ đã vỡ, cuộc đời này khó đi nữa thành tiên, chỉ có thể lấy thiên nhân đan thành thần. Tuấn tú nam tử nhẹ nhàng thở dài. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2632 chương khoe khoang. Khó trách ngươi muốn luyện chế thiên nhân đan. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, không nghĩ tới tuấn tú nam tử thành tiên vô vọng, càng không có nghĩ tới thiên nhân đan đối với tiên đạo căn cơ vỡ tan người hữu dụng. Sáng tạo viên thuốc này người chính là tiên đạo căn cơ hư hại tiên. Tuấn tú nam tử nhẹ nhàng thở dài, nói. Hắn vốn muốn mượn viên thuốc này lực trọng tố tiên đạo căn cơ, đáng tiếc thất bại, chỉ có vô địch lực, vô pháp trường sinh bất lão. Không có cách nào trọng tố tiên đạo căn cơ sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thành thần tương đương với chặn đường cướp của, không có vô địch lực, không có trường sinh khả năng. Có lẽ chỉ có, nhưng thời gian không đợi người. Không được bao lâu, ta tiên đạo căn cơ sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó, nghĩ, muốn, thành thần cũng không được. Tuấn tú nam tử thở dài, nói, huống chi, vũ trụ sắp có đại họa lâm đầu, ta phải thành thần. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lặng, trong lòng biết tuấn tú nam tử như vô vi một dạng biết được thánh tổ sắp xuất thế, không làm lựa chọn không được. 30.000 năm trôi qua, vũ trụ lại đem vén lên tinh phong huyết vũ. Chỉ mong, vũ trụ có thể bình yên trải qua. Tuấn tú nam tử cười nhạt nói. Không nói chuyện này, tới sớm không như lai được. Phải. Đúng dịp đối đãi với ta luyện thành thiên nhân đan, đưa ngươi một cái. Đưa ta thiên nhân đan. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Ngươi không phải nói, viên thuốc này đối với có tiên đạo căn cơ người hữu dụng không? Ta đem viên thuốc này sửa đổi, mặc dù không cách nào để cho ngươi thành thần, nhưng có thể cho ngươi cách chí tôn tiến hơn một bước. Tuấn tú nam tử cười nhạt, phong thái tuyệt thế, phiêu giật xuất trần. Ngươi là đan đạo đại tông sư. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, không phải là người nào cũng có thể sửa đổi thiên nhân đan, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể làm được. Dầu gì ta cũng sống rồi vài chục vạn năm, nếu không phải thành đan nói đại tông sư, đó cũng quá mất mặt. Tuấn tú nam tử khóe miệng cười trúng chím, tay áo hất một cái, linh khí thành đan. Rồi sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, mong đợi hắn lộ ra vẻ kinh sợ. Đáng tiếc, tuấn tú nam tử thất vọng. Lăng Tiên thần sắc như thường, đừng nói rung động, một chút kinh ngạc cũng không có. Cái này làm cho tuấn tú nam tử hơi ngẩn ra, nói. Ngươi không cảm thấy khiếp sợ sao? Ta vì sao phải cảm thấy khiếp sợ? Lăng Tiên kỳ quái, hắn là như vậy lính ngộ bổn nguyên chi lực đan đạo đại tôn sư, luyện linh khí là đan, lại đơn giản bất quá. Tuy nói ta là dựa vào thời gian lắng đọng mới đặt chân đại tôn sư cảnh, nhưng dầu gì cũng là luyện linh khí là đan, ngươi không có chút nào kinh ngạc. Tuấn tú nam tử nghi ngờ không hiểu, hắn tuy là vô địch vạn giới chân tiên, nhưng hắn không biết Lăng Tiên là đan đạo đại tôn sư, hơn nữa lính ngộ bổn nguyên chi lực. Nguyên lai ngươi là nghĩ, muốn, khoe khoang. Lăng Tiên không khỏi tức cười, nếu là đổi thành người khác, nhất định sẽ lộ ra vẻ kinh sợ, nhưng hắn là ai? Vạn cổ đan đạo người thứ hai đệ tử, lấy chưa đủ 200 tuổi. Liền đăng lâm đại tông sư cảnh yêu nghiệt. Đối với hắn mà nói, luyện linh khí là đan so với uống nước ăn cơm còn phải đơn giản, làm sao có thể hơi khiếp sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt, ngưng linh khí là đan. Như vậy hời hợt bộ dáng so với tuấn tú nam tử thoải mái hơn. Cách này làm cho tuấn tú nam tử sững sốt, so với nữ nhân xinh đẹp hơn gương mặt của đằng, một chút liền đỏ. Quá xấu hổ. Như vậy cũng tốt so với một cái tiểu thương đi chi chủ chạy đến tài thần trước mặt khoe khoang tài sản, không có so với cái này lung túng hơn rồi. Ho khan một cái, ngươi cũng là đan đạo đại tông sư. Tuấn tú nam tử ho khan, vui mừng mình là đan đạo đại tông sư, nếu hắn chẳng qua là tông sư, vậy thì tốt so với một cái ăn mày ở tài thần trước mặt khoe giàu, tự rước lấy nhục. Lần đầu gặp ngươi sau đó không lâu, ta chính là đan đạo đại tôn sư. Lăng Tiên buồn cười, lại sợ thương tổn đến tuấn tú nam tử lòng tự ái, vì vậy nhịn được không cười kìm nén đến rất khổ cực. Cái này làm cho tuấn tú nam tử bộc phát lung túng, lại cũng không thể tránh được, Ai bảo hắn ý nghĩ nông nổi nhất thời, lại tìm lộn đối tượng. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Tuấn tú nam tử bất đắc dĩ, nói. Mấy vạn năm, ta thật vất vả nghĩ. Muốn. Lấy le một chút, chưa từng nghĩ tìm lộn đối tượng. Cái này cũng không có gì, ngươi nếu chỉ là đan đạo tông sư, đó mới kêu lung túng. Lăng tiên lắc đầu bật cười. Vậy thì không gọi xấu hổ, mà là tự rước lấy nhục. Tuấn tú nam tử trợn mắt nhìn lăng tiên liếc mắt, nói. Tiểu tử ngươi cũng không biết chiếu cố đến mặt của ta. Đâu có gì lạ đâu, ai cho ngươi chạy đến trước mặt của ta khoi. Lăng tiên mỉm cười, không sợ tuấn tú nam tử nổi giận. Mặc dù chỉ là thấy hai mặt trò chuyện mấy câu nói, nhưng hắn tin tưởng tuấn tú nam tử không phải là lòng dạ hẹp hòi hạng người. Coi như ta xui xẻo. Tuấn tú nam tử u oán nhìn lăng tiên liếc mắt, nói. Tiểu tử ngươi được a, chưa đủ 200 tuổi, liền đăng lâm đại tôn sư cảnh, ngay cả ta đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngươi cũng không phải là đại tôn sư sao? Lăng tiên khẽ mỉm cười. Hắn có thể cúp bảy e không đơn thuần là đan đạo đại tông sư, phù trận khí ba đạo, hắn đều đã đặt chân đại tông sư cảnh. Ngươi đây là cố ý đả kích ta đem. Tuấn tú nam tử trợn mắt nhìn lăng tiên liếc mắt, nói. Ta là dựa vào thời gian lắng đọng mới trở thành đan đạo đại tông sư, với ngươi có thể so sánh sao? Nghe vậy, lăng tiên cười nhạt, không nói gì. Hắn lấy chưa đủ 200 tuổi trở thành phù trận đan khí bốn đạo đại tông sư, đích xác là kinh thế hãi tục, dõi mắt vạn cổ hai giới cũng không tìm tới cái thứ hai. Bị ngươi đà kích thảm. Tuấn tú nam tử một tinh đà thải, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Lăng tiên quá yêu nghiệt, bất kỳ một cách nào đan đạo người trong cũng sẽ bội thụ đà kích. Ngươi nhưng là cái thế vô địch chân tiên, có cần phải so với ta đan đạo thành tựu sao? Lăng tiên mỉm cười. Đụng phải ngươi một cách như vậy yêu nghiệt, coi như ta xui xẻo. Tuấn tú nam tử thở dài, rồi sau đó tay áo hất một cái, hơn ngàn loại thần dược hiện lên, đều không ngoại lệ, đều là có tiền mà không mua được hiếm thấy thần dược. Cùng lúc đó, chiếc đỉnh lớn màu đen hiện lên, thần quang sáng chói, đan vận dày đặc không trung. Tốt một tòa đan đỉnh. Lăng tiên khen ngợi, đỉnh này bất phàm, không thể so với hắn xích hồng đỉnh lô kém. Ngươi là đan đạo đại tông sư cũng tốt, ta vừa vặn không nắm chắc luyện chế thiên nhân đan. Tuấn tú nam tử cười nhạt nói. Muốn thiên nhân đan cũng không thể chỉ nhìn không xuất lực. Trước ngươi không phải nói muốn đưa ta thiên nhân đan sao, thế nào lúc này muốn ta xuất lực đổi lấy? Lăng tiên bật cười lắc đầu một cái, thiên nhân đan thật khó luyện thành, coi như không phải là tiên đan trở xuống khó khăn nhất linh đan, cũng không khác nhau lắm rồi. Trước là không biết ngươi là đan đạo đại tôn sư, bây giờ biết ngươi có thể giúp, ta khởi hữu không cần lý lẽ. Tuấn tú nam tử cười híp mắt nhìn lăng tiên, nói. Nếu là lại sớm một chút biết, ta cũng không cần tài thần vơ vét thần dược rồi trực tiếp cướp của ngươi. Nghe vậy, lăng tiên giở khóc giở cười, nói. Thôi, liên thủ luyện chế đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay bay lên thần hỏa, bao phủ một bán thần thuốc. Thấy vậy, tuấn tú nam tử tay áo hất một cái, nóng bỏng ngọn lửa vô căn cứ hiện tại, đem một cái khác bán thần thuốc bao phủ. Cẩn thận một chút. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu là thất bại, thì phải lần nữa tìm thần dược rồi. Tuấn tú nam tử thu lại nụ cười, thiên nhân đan quá mức khó luyện, cho dù là hắn, cũng không dám khinh thường chút nào. Lăng tiên cũng là như thế. Hắn biết rõ này hơn ngàn loại thần dược có bao nhiêu khó tìm, nếu là thất bại, vậy liền cùng thiên nhân đan vô duyên. Cho nên, lăng tiên bình khí ngưng thần cẩn thận một chút. Thời gian tính tính trôi qua, sau hai canh giờ, hắn luyện hóa một bán thần thuốc, tuấn tú nam tử cũng sắp một cái khác bán thần thuốc luyện hóa. Ngay sau đó, lăng tiên đưa mắt rời về phía tuấn tú nam tử, nói. Ngươi tới luyện chế, ta phụ trợ ngươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2633. Đan Thành. Ngươi tới luyện chế, ta phụ trợ ngươi. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, luyện đan là một người chuyện, nếu là cùng người khác liên thủ ngược lại sẽ bó tay bó chân. Dù sao, hắn cùng với tuấn tú nam tử không có ăn ý, có thể nói thiên nhân đan lại không phải chuyện đùa. Được. Tuấn tú nam tử nhẹ nhàng gật đầu, tay niết bảo ấm, hơn ngàn loại thần dược tinh hoa dung hợp, hà quang thông thiên thơm tho phiêu trăm dặm. Thanh thế quá thật lớn, may mắn là ở tiểu thế giới, nếu không, nhất định sẽ kinh động toàn bộ thiên vực. Huyền diệu ngưng kết, dị lực hạ xuống, tuấn tú nam tử ung dung thoải mái, tông sư phong độ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Thấy vậy, Lăng Tiên bình khí ngưng thần, nhìn chằm chằm tuấn tú nam tử mỗi một cách động tác, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Tinh hoa dung hợp, hà quang đầy trời. Sau nửa giờ, thứ nhất ngoài ý muốn xuất hiện. Hai loại thần dược tinh hoa dung hợp thất bại, nếu không phải kịp thời bổ túc, vậy liền có thể tuyên cáo thất bại. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay niết huyền diệu bảo ấm, thần thánh chi quang hiện lên, không để cho thần dược tinh hoa tiêu tan. Tuấn tú nam tử chỉ thu được rồi đủ luyện một lần thần dược, thiếu một loại, cũng vô pháp luyện thành thiên nhân đan. Thật may ngươi kịp thời xuất thủ. Thấy thần dược tinh hoa không có tiêu tan, tuấn tú nam tử thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Để cho tài thần mang ngươi đến quả nhiên là quyết định chính xác. Chờ luyện thành thiên nhân đan, lại vui mừng đi. Viên thuốc này coi như không phải là tiên đan dưới đây khó khăn nhất luyện chế đan dược, cũng không khác nhau lắm, không được khinh thường. Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, thiên nhân đan quá khó khăn luyện thành coi như là hắn, cũng không có nắm chắc. Ta minh bạch. Tuấn tú nam tử mắt sáng như sao thâm thúy, hai tay hoa động đang lúc thần dược tinh hoa dung hợp, dần dần ngưng thành đan thuốc hình thức ban đầu. Bất quá, ngay tại thiên nhân đan sắp thành hình đang lúc, tuấn tú nam tử lại sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn máu. Được hắn liên lụy, đan dược hình thức ban đầu nứt ra, một số gần như giải tán. Cái này làm cho Lăng Tiên biến sắc. Đã là bởi vì tuấn tú nam tử bỗng nhiên ho ra máu, cũng là bởi vì đan dược một số gần như vỡ vụn. Ngay sau đó, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tay kết bảo ấm, ổn định đan dược. Thật may hắn là luyện thương không đệ tử, có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó đột phát tình huống, nếu không, đan dược hình thức ban đầu liền không giữ được. Ngươi làm sao vậy? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, tuấn tú nam tử mặc dù không lại là tiên, nhưng cũng là càn quét nhân gian gần đạo giả, như thế nào vô cớ hộc máu. Vết thương cũ phát tác. Năm đó đánh một trận, ta tiên đạo căn cơ một số gần như vỡ nát, mặc dù trải qua hơn 3 vạn năm tu dưỡng tiên đạo căn cơ khôi phục mấy thành. Nhưng vết thương cũ còn đang thỉnh thoảng sẽ gặp phát tác. Tuấn tú nam tử ho ra máu. Nhìn một số gần như bể tan tành đan dược hình thức ban đầu thở dài nói. Sớm không phát tác muộn không phát tác, hết lần này tới lần khác ở bây giờ thời khắc mấu chốt phát tác, thật may có ngươi, nếu không, liền muốn trúc lam múc nước công giá tràng rồi. Không có cách nào chữa trị sao? Lăng Tiên cau mày, lấy tuấn tú nam tử thực lực, lại vô pháp áp chế ám thương, có thể tưởng tượng được thương thế nặng bao nhiêu. Thuốc đá không có hiệu quả, trừ phi ta đặt chân tiên đạo, nhưng này căn bản không khả năng. Tuấn tú nam tử nhẹ nhàng thở dài. Nói cách khác, cho đến chết, ám thương cũng vô pháp khỏi hẳn. Lăng Tiên lộ vẻ xúc động, ý thức được năm đó trận chiến ấy có bao nhiêu thảm thiết. Tuấn tú nam tử mặc dù còn sống, nhưng lại không cách nào nữa thành tiên, hơn nữa để lại cả đời ám thương. Không thể so với những thứ kia chết trận chân tiên tốt đi nơi nào. Không cần phải lo lắng, chẳng qua là thỉnh thoảng hộc máu, không có gì đáng ngại. Tuấn tú nam tử cười nhạt, nói. Ta là vô lực luyện chế thiên nhân đan, chỉ có thể giao cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ luyện thành thiên nhân đan cho ngươi thành thần. Lăng Tiên nghiêm túc nhìn tuấn tú nam tử, nói. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏi, thiên nhân đan liền giao cho ta đi. Nói xong, hắn giơ tay ghét ấm, thần bí sức mạnh to lớn hạ xuống. Nhất thời, đan dược sáng lên, vết nước dần dần khép lại. Thấy vậy, Lăng Tiên lòng bàn tay bay lên thần hỏa, đồng thời đánh ra từng đạo thành đan pháp quyết. Đại đỉnh chấn động, đan dược chia ra làm hai, chuyển động đang lúc thoang thoảng xông vào mũi, thần hà lập lòe. Cái này làm cho Tuấn Tú nam tử lộ ra nụ cười, trong lòng biết chỉ cần không ngoài ý là được luyện thành thiên nhân đan. Bất quá nhưng vào lúc này, lần thứ ba ngoài ý muốn xuất hiện. Hai quả đan dược lần lượt nứt ra, nếu Phi Lăng Tiên kịp thời xuất thủ, đã hóa thành bột rồi. Quả nhiên khó luyện. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đan dược sở dĩ nứt ra, không phải là bởi vì quá trình xảy ra chuyện không may, cũng không phải thần dược vấn đề, mà là bởi vì thiên nhân đan quá khó khăn luyện. Viên thuốc này độ khó, đứng sau tiên đan, nếu là đổi tầm thường đại tông sư, đã sớm thất bại. Ngay sau đó, Lăng Tiên chìm tâm tĩnh khí, đánh ra một đạo đạo huyền diệu pháp ấn. Vết nước biến mất, thoang thoảng lại xuất hiện thiên nhân đan chuyển động, một số gần như thành đan. Đáng tiếc, lại một lần nữa nứt ra. Cái này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, bất quá, tín niệm không có chút nào dao động. Hắn tin tưởng, chỉ phải kiên trì, liền có thể thành công. Kép! Nứt ra khép lại, Chu Nhi phục thủy, Lăng Tiên thần sắc như thường, giữ vững không ngừng. Ở thất bại 73 lần sau, thiên nhân đan rốt cuộc thành hình, chín đạo đan văn dạng người rực rỡ, thôi cơ, lơ, một mơ hai sán chi quang chiếu sáng thiên vũ. Cuối cùng thành công. Tuấn Tú nam tử lộ ra nụ cười, mừng rỡ không thôi. Lăng Tiên cũng là như thế. Mặc dù thiên nhân đan không thể để cho hắn thành thần, nhưng lại có thể để cho hắn trở thành nửa bước chí tôn, hơn nữa thất bại nhiều lần như vậy mới luyện thành. Vậy được liền làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Có viên thuốc này, ta liền có thể cùng vô địch thánh tổ đánh một trận. Tuấn Tú nam tử khóe miệng cười chúng chím, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại thu lại nụ cười. Lăng Tiên cũng thu liếm nụ cười. Chỉ vì sắc trời âm trầm xuống, mây đen lăn lộn, ẩn hiện lôi đình. Quả nhiên đưa tới thiên kiếp. Tuấn Tú nam tử trường thân lên, khí thôn sơn hà, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên. Xích hồng hung kích sau đó sáng lên, nặng nề như 100.000 thần sơn, sắc bén như tuyệt thế tiên kiếm, chí cương chí mãnh, chí hung vô địch. Ngươi vết thương cũ phát tác, hay là để ta đi? Lăng Tiên bước ra một bước, ngăn ở Tuấn Tú nam tử trước người. Thiên kiếp uy lực sẽ theo ứng kiếp người tu vi biến hóa, Tuấn Tú nam tử vết thương cũ phát tác, không thích hợp xuất thủ. Cũng tốt, giao cho ngươi. Tuấn Tú nam tử không có kiểu cách, lui về phía sau một bước, chí cường hung kích sau đó yên lặng. Ùn ùn. Lôi vân lăn lộn, thiên kiếp hạ xuống, chỉ một cái chớp mắt, liền đem nơi đây hóa thành lôi hải. Mặc dù không là thứ ba thiên kiếp, thế nhưng uy thế cũng để cho Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Ầm. Phần thế tiên cốt ra, cái thế đế huyền rơi. Lăng Tiên như chiến thần hạ phàm, thần dũng vô địch, càn quét bát phương lôi đình. Lôi đình bể, điện quang diệt, hắn đứng ngạo nghễ ở trong biển sấm sét, ưu việt rối tinh rối mù. Kép! Lôi đình diệt thế, kinh thiên động địa, bất quá, dung chuyển không được Lăng Tiên. Ngay cả thứ ba thiên kiếp cũng không giết được Lăng Tiên, tầm thường thiên kiếp dĩ nhiên là uy hiếp không được hắn. Không sai, có ta năm đó phong độ. Tuấn Tú nam tử mắt lộ ra thưởng thức, hắn sở dĩ không có xuất thủ, cũng là muốn nhìn một chút Lăng Tiên thực lực. Giờ phút này, hắn thấy được cho một cách tương đối đánh giá cao. Bất kỳ một vị thành đạo người đều là đồng giai sự tồn tại vô địch, hắn nói Lăng Tiên có hắn năm đó phong độ, đây là nhiều đánh giá cao. Nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ vấn đỉnh chi thành cũng phải chấn động. Sầm sầm sầm. Đế huyền hám thế, tiên cốt dày đặc không trung, Lăng Tiên đứng ngạo nghễ ở trong biển sấm sét, giơ tay lên băng thiên liệt địa, tan biến lôi đình. Như vậy tư thái thật là như tiên nếu đế, khí thôn hoàn vũ. Mà ở hắn cuồng mãnh thế công xuống, mây đen dần dần tiêu tan, thiên địa khôi phục thanh minh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2634. Thái Dương Vương. Mây đen tản đi, lôi đình biến mất, tiểu thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Tiên đứng chắp tay, như thần như tiên, siêu thoát bên ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành. Quyền toái thiên kiếp, lợi hại. Tuấn tú nam tử không keo kiệt ca ngợi, cười nói. Vô luận là đan đạo thành tựu hay là thực lực, ngươi cũng gánh lên tài năng xuất chúng hai chữ. Quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía sáng lạng chói mắt thiên nhân đan, nói. Thiên nhân đan đã thành, ngươi có thể thành thần. Bây giờ còn chưa được, ta phải để cho tiên đạo căn cơ khôi phục lại 5/10, mới có thể lấy thiên nhân đan đánh vào thần cảnh. Giờ phút này đánh vào chắc chắn sẽ thất bại. Tuấn tú nam tử cười nhạt, vui mừng chính mình cảm nhận được lăng tiên khí tức, nếu không, hắn không thể nào luyện thành thiên nhân đan. Ngay sau đó, hắn vung lên tay áo thiên nhân đan bay đến lăng tiên. Nắm đi, viên thuốc này mặc dù không cách nào để cho ngươi đột phá đến vào thánh cảnh đỉnh phong, nhưng có thể cho ngươi trở thành nửa bước chí tôn. Đa tạ. Lăng tiên cười nhạt, mừng rỡ không thôi. Chí tôn không phải là tùy tiện là có thể đạt tới nửa bước chí tôn đã là mời thiên chi may mắn, há có thể không thích. Khách khí cái gì, ba lần ngoài ý muốn đều là ngươi hóa giải, nếu không phải ngươi, ta không khả năng có được thiên nhân đan. Tuấn tú nam tử khẽ mỉm cười, nói. Nghe cái đó kêu xích liệu nguyên tiểu tử, bây giờ đứng hàng bảy thiên kiêu một trong có hay không áp lực. Nghe vậy, lăng tiên cười không nói. Thực lực của hắn không kém gì bất kỳ một cách nào bảy thiên kiêu, coi như xích liệu nguyên thức tỉnh đại nhật dương thể toàn bộ thần năng, hắn cũng không sợ. Chuyện chỗ này, ta nên cáo từ. Lăng tiên khẽ mỉm cười, ngư tầm chân cùng ma cô còn đang chờ hắn, dĩ nhiên là nên rời đi. Đi đi cố gắng tu hành thời gian không nhiều lắm. Tuấn tú nam tử thâm ý sâu sắc nói. Ta minh bạch. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm so với hắn ai cũng rõ ràng, vũ trụ sắp có đại họa lâm đầu, hắn duy nhất có thể làm chính là cố gắng tu hành. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước trở lại nguy nga lộng lấy căn phòng. Tiểu hữu ngươi trở lại, đến, nếm thử một chút ta chân tàng trà ngon. Tài thần cười híp mắt nhìn lăng tiên, nhiều hơn một phần thân thiết, cũng nhiều hơn một phần cung kính. Hắn không biết trong tiểu thế giới phát sinh hết thảy, nhưng hắn biết, lăng tiên cùng tuấn tú nam tử quan hệ rất tốt. Chỉ này một chút, hắn liền rất đúng lăng tiên khách khí. Không được, ta hai cái bằng hữu còn đang chờ ta. Lăng tiên từ chối, không muốn để cho ngư tầm chân cùng ma cô loại quá lâu. Tiểu hữu có cần hay không ta giúp ngươi giải quyết phiền toái? Tài thần thâm ý sâu sắc nhìn lăng tiên liếc mắt. Không cần, hai người kia không tính là phiền toái. Lăng tiên cười nhạt, Triệu Phương cũng tốt, Thái Dương Vương em trai cũng được, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, hắn không sợ. Lấy hắn ngày hôm nay thực lực, trấn áp hai người kia dễ như trở bàn tay, không cần phải phiền toái tài thần. Ta là chỉ Thái Dương Vương. Tài thần thu lại nụ cười, nói. Biết vì sao đời này có đại nhật dương thể, người này còn dám tự xưng Thái Dương Vương sao? Tài thần mới nói. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, ngay từ lúc nghe được Thái Dương Vương ba chữ kia lúc, hắn cho giỏi kỳ. Nếu như nói độ thế Phật thể là Phật tổ chuyển thế thân, lớn như vậy nhật dương thể chính là mặt trời tượng trưng. Ở xích liệu nguyên đem đại nhật dương thể tu đến đại thành, lại danh liệt bảy thiên kiêu dưới tình huống, lại có người dám lấy Thái Dương làm hiệu quả thực để cho người tốt kỳ. Mặt trời là vũ trụ xưa nhất tinh thần một trong kỳ nòng cốt lửa, có phần tiên hóa thần khả năng, là thế gian đáng sợ nhất ngọn lửa. Thái Dương Vương giáng sinh lúc đại nhật chấn động, hạ xuống nòng cốt lửa, vì hắn tẩy kinh phạt tủy. Hơn nữa, hắn cũng thức tỉnh một loại thiên phú thần năng có thể dẫn động Thái Dương chi hỏa. Tuy nói không kịp nòng cốt lửa, nhưng là tương đối đáng sợ, không thể so với phần thế tiên cốt kém. Tài thần trầm giọng mở miệng, nói. Đây cũng là vì sao đời này có Đại Nhật Dương Thể, người này còn dám tự xưng Thái Dương Vương nguyên nhân. Khó trách. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không nghĩ tới Thái Dương Vương có thần kỳ như vậy gặp được. Phải biết Thái Dương nòng cốt lửa nhưng là có thể phần tiên hóa thần, nhưng mà lại là một đứa bé sơ sinh tẩy kinh phạt tủy, đây là bực nào không tưởng tượng nổi. Không người nào biết Đại Nhật vì sao như thế xem trọng Thái Dương Vương, chỉ biết người này bất phàm, tu đạo đến nay chưa bại một lần. Đại khái 2 năm trước, hắn cùng với Đại Nhật Dương Thể giao thủ, mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng hắn thương so với Xích Liễu Nguyên nhẹ. Tài cơ, vơ, bốn ít thần cảm khái thở dài, nói. Có thể tưởng tượng được, người này mạnh mẽ cỡ nào, không hổ là Thái Dương Vương tên. Thương thế so với Xích Liễu Nguyên nhẹ. Lăng Tiên cau mày, Thái Dương Vương so với Xích Liễu Nguyên thương thế nhẹ, ý nghĩa người này hơn một chút. Phải biết, Đại Nhật Dương Thể nhưng là đại biểu chói chang Thái Dương, phần thế tiên cốt vừa ra có phần tan bát hoang khả năng. Mà Thái Dương Vương lại có thể thắng nhỏ một nước, đây là bực nào cường đại. Nhất định chính là kinh thế hãi tục. Nếu là ngươi gặp Thái Dương Vương, tốt nhất cẩn thận một chút. Tài thần cảnh cáo, nói. Người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lòng dạ ác độc. Ngoại trừ Đại Nhật Dương Thể Xích Liễu Nguyên cùng hắn giao thủ trôi qua người đều biến thành tro bụi. Ta sẽ cẩn thận. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, Xích Liễu Nguyên đã thánh thể đại thành, thực lực cực kỳ đáng sợ, Thái Dương Vương có thể chiếm thượng phong, hắn dĩ nhiên là phải cẩn thận đối đãi. Nếu là có không giải quyết được phiền toái, tùy thời có thể tới tìm ta. Tài thần cười ha hả nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi là lão đại bằng hữu, cũng liền là bằng hữu của ta, không cần khách khí với ta. Vậy trước tiên cảm ơn tài thần rồi. Lăng Tiên cười nhạt, tài thần là càn quét nhân gian gần đạo giả, cho dù là lục đại cử đầu cũng phải lễ nhượng 3 phần. Có hắn bảo bọc, Lăng Tiên có thể ở Vấn Đỉnh Chi Thành hoành hành vô kỷ, còn nếu là cộng thêm từng là chân tiên tuấn tú nam tử, vậy hắn ở vũ trụ đều có thể xông pha. Khách khí, đi đi, của ngươi hồng nhan chi kỷ chờ ngươi đấy. Chặt chặt, thật là hâm mộ ngươi a, cấp độ kia tuyệt sắc mỹ nhân, có một cách đều là mời thiên chi may mắn. Tài thần ném cho Lăng Tiên một cách mập mờ ánh mắt, nói. Đưa ngươi một vật tránh cho nội bộ mâu thuẫn. Tiếng nói rơi xuống, một món băng lam y phục hiện lên, hoa mỹ minh diễm, xinh đẹp tuyệt vời. Cái này làm cho Lăng Tiên ngẩn ra, bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch tài thần vì sao nói như vậy. Hắn cho ma cô mua xích hồng ngọc châm tốn hơn 500 bụi tây thần dược, mà đưa cho ngư tầm chân sinh sôi không ngừng trận, lại chỉ tốn hơn 30 bụi cây thần dược, hoàn toàn không thể so sánh. Coi như ngư tầm chân hiền lành đại độ cũng khó tránh khỏi xét ven. Vật này được đặt tên là Quảng Hàn Lưu Ly Y, kèm theo 36 ngồi phòng ngự thần trận, mặc dù không cùng xích hồng ngọc châm, nhưng cũng là bảo vật khó được. Quan trọng nhất là Quảng Hàn Lưu Ly Y xinh đẹp tuyệt vời, nữ nhân đều để ý cái này. Tài thần cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Cầm đi lấy lòng cô nương kia đi, tránh cho người ta tâm lý không thăng bằng. Đa tạ tài thần rồi. Lăng Tiên cười khẽ, không có khách khí. Quảng Hàn Lưu Ly Y quá đẹp, hắn tin tưởng ngư tầm chân nhất định sẽ yêu thích không buông tay, mừng rỡ không thôi. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem Quảng Hàn Lưu Ly thu nhập túi trữ vật, ngay sau đó hướng tài thần chắp tay một cái, xoay người xuống lầu. Sau khi, hắn liền dở khóc dở cười. Chỉ vì ma cô vuốt vuốt xích hồng ngọc châm, mặc dù nói cái gì cũng không nói, nhưng rõ ràng cho thấy đang khoe khoang. Đối với lần này, ngư tầm chân làm như không thấy, không thèm để ý ma cô. Nữ nhân. Lăng Tiên bất đắc dĩ. Nói, tìm thật, ta đưa ngươi một món lễ vật. Tiếng nói rơi xuống, Quảng Hàn Lưu Ly hiện lên, vững vàng hấp dẫn hai nàng ánh mắt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2635. Thẹn thùng giận tái. Giữa không trung quảng hàn lưu ly trôi lơ lửng, băng lam hoa mỹ, sáng lạng chói mắt. Ngư Tầm Chân đôi mắt đẹp thần quang trong trẻo, ma cô cũng là như thế, hiển nhiên các nàng đều động tâm rồi. Quá đẹp, bất kỳ một cách nào nữ tử cũng vô pháp ngăn cản quảng hàn lưu ly cám dỗ. Lăng đại ca, chuyện này, đây là đưa cho ta. Ngư Tầm Chân kinh hỉ, khẽ vuốt quảng hàn lưu ly yêu thích không buông tay. Dĩ nhiên là đưa cho ngươi, mặc vào nhìn một chút. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, mong đợi Ngư Tầm Chân thay quảng hàn lưu ly. Được. Ngư Tầm Chân mặt đẹp ửng đỏ, quảng hàn lưu ly ra thân, xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc khuynh thành. Ngư Tầm Chân minh diễm động lòng người, không cần trang điểm, cũng không cần quần áo tô điểm, nhưng nếu có quần áo tô điểm, vậy càng là mỹ đến kinh tâm động phách. Thời khắc này Ngư Tầm Chân chính là bằng thêm ba phần xinh đẹp, cho dù là thường thấy tuyệt sắc mỹ nhân Lăng Tiên cũng theo đó thất thần. Lăng đại ca. Thấy Lăng Tiên kinh ngạc xuất thần, Ngư Tầm Chân mặt đẹp dâng lên ửng đỏ, bộc phát thẹn thùng. Ma cô chính là trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt, giận dỗi nói. Còn nhìn. Chưa thấy qua. Tho khan một cái, mặc vào quảng hàn lưu ly tìm thật, đúng là chưa thấy qua. Lăng Tiên ho khan để cho Ngư Tầm Chân bộc phát ngượng ngùng, cũng bộc phát mừng rỡ. Đối với nàng mà nói, quảng hàn lưu ly không trọng yếu, trọng yếu chính là Lăng Tiên thích xem. Hừ, vậy ngươi thì nhìn đi, đừng dừng. Ma cô hừ lạnh, vừa nghĩ tới Lăng Tiên bởi vì Ngư Tầm Chân thất thần, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi! Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Tốt lắm, đi thôi, nếu như không đoán sai, có người ở chờ chúng ta. Nghe vậy, ma cô đôi mi thanh tú hơi nhăn, nói. Ngươi là chỉ cách đó cùng ngươi tranh đoạt ngọc châm người. Đi xem một chút sẽ biết. Lăng Tiên cười nhạt, bước ra sải bước, rời đi vô lượng thương hành. Ngư Tầm Chân cùng ma cô sau đó bước. Sau khi ba người liền nghe được một câu lạnh giá chi ngữ, cảm nhận được lẫm nhiên sát ý. Chờ rồi ngươi lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi không có can đảm đi ra. Triệu Phương vẻ mặt lạnh giá, đứng ngạo nghễ ở trên đường dài, khí thế bàng bạc, nặng nề như núi. Tại hắn sau lưng, nam tử tóc bạc thua hai tay với phía sau, trường bào không gió mà bay, sát ý xông thẳng Tiêu Hán. Cái này làm cho người đi đường câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Hai người khí thế của quá đáng sợ, một là nửa bước chí tôn, một là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, tầm thường tu sĩ dĩ nhiên là không chịu nổi. Bằng hai người các ngươi còn dọa không phá gan của ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đã sớm ngờ tới Triệu Phương cùng nam tử tóc bạc sẽ chờ hắn. Này với hắn mà nói cũng coi như chuyện tốt, ít nhất hắn có thể lấy được không ít bảo vật. Cuồng vọng. Triệu Phương cười lạnh, hắn có thể không đơn thuần là tu vi cường đại, căn cơ cũng cực kỳ không tầm thường, chỉ so với bảy thiên kiêu kém một nước, dĩ nhiên là lòng tin mười phần. Nam tử tóc bạc cũng tin tâm tràn đầy. Tuy nói từ nhỏ đến lớn, hào quang của hắn đều bị Thái Dương Vương che giấu, nhưng hắn cũng là thiên chi kiêu tử, thực lực cực mạnh. Ta cho ngươi một cái cơ hội sống, giao ra xích hồng ngọc châm, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu là không biết điều, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Triệu Phương mắt tỏa hàn mang, nửa bước chí tôn oai tràn ngập ra, kinh thiên động địa, rung động bát hoang. Nam tử tóc bạc cũng hiển lộ thần uy, mặc dù kém hơn Triệu Phương, nhưng là không khác nhau lắm. Khí thế thật là mạnh mẽ, người này có phiền toái. Một là thất thánh các trưởng lão, ngàn năm trước mạnh nhất truyền nhân, một là Thái Dương Vương em trai, chọc tới ai cũng đủ hắn uống một bầu. Chặt chặt, có trò hay để nhìn. Người đi đường nghị luận âm ỉ, hứng thú rồi sao? Ngươi không để cho ta giao ra ngọc châm tư cách. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái Triệu Phương, quần áo trắng khinh vũ ung dung như thường. Triệu Phương chẳng qua là tám đại cực cảnh ra thân, đánh vỡ bốn cảnh viên mãn, hắn chỉ dùng tức đến lực lượng, liền có thể đem người này trấn áp. Về phần nam tử tóc bạc, căn bản không đáng nhắc tới. Tìm chết. Triệu Phương vẻ mặt lạnh lẽo, thần đao ra, sát ý hiện tại. Ầm. Phong khởi vân dũng thiên hôn địa ám, mọi người tại đây cũng trở nên động dung. Ngọc Trâm ở ta nơi này, có gan cứ tới đây lấy. Ma cô mâu quang lạnh giá, giống như cái thế thiên đế, ngang ngược lẫm nhiên. Nàng nhưng là càn quét đồng giai hải thần tộc truyền nhân, ngay cả vô địch thánh tổ nàng đều không sợ, sợ qua ai. Chỉ có ở lăng tiên trước mặt, nàng mới có thể lộ ra tiểu nữ nhi tư thái đối đãi người khác, luôn luôn là bá đạo cường thế. Không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Triệu Phương cười lạnh, bởi vì cách khăn che mặt quan hệ, hắn không nhìn ra ma cô dung mạo, cũng không nhìn thấu tu vi của nàng. Nếu là hắn biết, ma cô là hải thần tộc truyền nhân, có thể cùng ngư tầm chân tranh phong, hắn khẳng định không dám càn rỡ. Tiểu nha đầu. Lăng tiên cười, nếu là coi là bị băng phong thời gian, ma cô đã sống hơn 3 vạn năm, Triệu Phương tổ tông đều là của nàng vãn bối. Lăng đại ca, giao cho ta đi. Ngư tầm chân ôn nhu mở miệng. Nhẹ giọng trầm ngữ, có thể cho dù ai cũng nghe ra trong giọng nói của nàng tức giận. Lại tới một cái cuồng vọng nha đầu. Triệu Phương châm biếm, nói. Ngươi giàu gì cũng là cái mang đem, lại để cho nữ nhân cho ngươi ra mặt, thật là mất mặt. Ngươi tìm chết. Ngư tầm chân mắt tỏa hàn mang, nhục nàng có thể, nhục lăng tiên không được. Ma cô cũng nổi giận, Bích Lam đôi mắt nở rộ bất hủ thần quang. Vàng kim thần kích sau đó hiện lên. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, liền biến mất rồi. Chỉ vì, lăng tiên giữ nàng lại tay, cũng lấy ánh mắt tỏ ý ngư tầm chân. Mọi người đều nói ta ăn bám rồi, không bày tỏ một chút, thế nào cũng không nói được. Lăng tiên cười nhạt, nhìn nam tử tóc bạc liếc mắt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Triệu Phương, nói. Hai người các ngươi cùng lên đi. Giết ngươi dễ như trở bàn tay, một người đủ rồi. Triệu Phương cười nhạo, thần đao hoa phá trường không, hung uy kinh hãi cửu thiên. Cấp độ kia uy thế, để cho mọi người tại đây sợ hết hồn hết vía, cảm khái Triệu Phương không hổ là thất thánh các ngàn năm trước thánh tử, quả nhiên cường đại. Bất quá, lăng tiên ung dung như thường, không có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Ngư tầm chân cùng ma cô cũng không có. Các nàng hiểu rất rõ lăng tiên thực lực, hắn chính là có thể sức một mình, chặn hai người liều mạng một chiêu nhân vật khủng bố, Triệu Phương làm sao có thể uy hiếp được hắn. Ầm. Một chỉ điểm ra thiên vũ giãn nứt, lăng tiên mạnh mẽ khủng khiếp, chỉ ra bảy thành lực lượng, liền tan vỡ Triệu Phương đao mang. Cái này làm cho mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, rất là dung y năm vô tô động. Kế tiếp hình ảnh càng làm cho tâm thần mọi người kịch chấn, ngây người như phỗng. Lăng tiên ngưng gió hóa kiếm, ánh sáng hàn cửu châu, giống như kiếm tiên xuất thủ, một kiếm vô địch. Quét! Kiếm mang như mưa, thần uy như ngục, lăng tiên chỉ là ra ba kiếm, liền để cho thần đao nứt ra, cũng để cho Triệu Phương ho ra đầy máu. Hắn cùng với lăng tiên sự chinh lịch có lẽ không phải là khác biệt trời vực. Nhưng là tồn tại một cái khó mà vượt qua cái hào rộng, nếu là lăng tiên dốc hết toàn lực Triệu Phương ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Làm sao có thể? Triệu Phương nụ cười cứng ở trên mặt, vạn vạn không nghĩ tới, lăng tiên lại cường đại đến trình độ này. Mọi người tại đây cũng vẻ mặt đờ đẫn, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Triệu Phương nhưng là nửa bước chí tôn. Hơn nữa còn là thất thánh các ngàn năm trước thánh tử, có xưng hùng đồng giai khả năng. Vì vậy, tất cả mọi người cho là chiến huống sẽ nghiêng về đúng một bên, thời khắc này đúng là nghiêng về đúng một bên rồi, nhưng là lăng tiên nghiền ép Triệu Phương. Cái kết quả này, ngoài dự liệu của mọi người cho tới náo nhiệt trường nhai yên tĩnh không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Thực lực không tệ đáng tiếc, không giết được ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, không giết được hắn là dễ nghe cách nói chính xác pháp, hẳn là dung chuyển hắn không được. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2636, ngũ hành châm, tàn dương như huyết, chiếu xuống ánh chiều tà. Trường Nhai yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều giống như là bị bóp cổ lại, nửa chữ đều không nói được. Quá rung động, ai cũng không nghĩ tới bị nghiền ép người sẽ là thất thánh các ngàn năm trước thánh tử. Triệu Phương. Không thể nào, cái này không thể nào. Triệu Phương giống giận, thật sự là tiếp nhận cái này tàn khốc kết quả. Nếu là đối quyết trăm chiêu bại bắc, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, có thể Lăng Tiên chỉ ra rồi ba kiếm, điều này có ý vị gì? Nhìn ếp. Hắn đường đường nửa bước chí tôn, thất thánh các ngàn năm trước mạnh nhất truyền nhân, lại bị một cái hậu bối nhìn ếp, điều này thật sự là quá tàn khốc. Đây cũng không phải là thời đại của ngươi rồi, của ngươi huy hoàng, của ngươi rạng rỡ, đều đã trở thành quá khứ. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Triệu Phương liếc mắt, bây giờ cái thời đại này, tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn, mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Ta thời đại đi qua. Triệu Phương thất hồn lạc phách, giống như là trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Tại hắn thời đại kia, đánh vỡ bốn cảnh viên mãn đã là kinh thế hãi tục, trên đời hiếm thấy, bằng không, hắn cũng sẽ không trở thành thất thánh các mạnh nhất truyền nhân. Có thể ở bây giờ cái thời đại này thực lực của hắn thật không đáng chú ý. Đây là thiên kiêu tình khởi, quần hùng trục lục vàng thịnh thế, ngay cả cửu đại thánh thể cũng chưa chắc có thể xưng vương. Cửu đại thánh thể tề tụ một đời thời đại, ngươi, không được. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, một trường hạ xuống, tan biến bát hoang. Đó là tám que đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn lực, để cho Triệu Phương kinh hãi muốn chết, đem hết toàn lực. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Triệu Phương lảo đảo muốn ngã, đứng cũng không vững. Chênh lệch quá xa, ở Lăng Tiên dốc hết toàn lực dưới tình huống, hắn ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Thật là mạnh! Người này rốt cuộc là ai? Đường đường nửa bước chí tôn, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Người này tuyệt đối là bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó. Đã trúng thiết bản rồi. Triệu Phương mặc dù thực lực cường đại, nhưng cùng người này vừa so sánh với chả là cái cóc khô gì. Mọi người la thất thanh, nhất là nam tử tóc bạc, nội tâm càng là nhấc lên ngút trời cự lãng. Dõi mắt Trường Nhai, chỉ có hai người không có ngoài ý muốn, đó chính là Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô. Lăng Tiên nhưng là sức một mình chặn các nàng quyết thắng chi thu hung ác loại người, chính là Triệu Phương, ngay cả tư cách đánh với hắn một trận cũng không có. Đáng chết! Triệu Phương sắc mặt khó coi, có lòng xuất thủ, làm thế nào cũng không đề được dũng khí. Sự thật đặt ở trước mặt. Cho dù là hắn đánh bạc tánh mạng, cũng dung chuyển không được Lăng Tiên một sợi tóc. Ngược lại xem thường ngươi. Nam tử tóc bạc sắc mặt âm trầm, nói. Bất quá, ngươi nhất định phải chết. Những lời này, nếu là đổi thành ca ca ngươi mà nói, ngược lại dựa vào điểm phủ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nam tử tóc bạc ngay cả Triệu Phương cũng không bằng, làm sao có thể trấn áp hắn. Giết ngươi. Không cần dùng anh ta xuất thủ. Nam tử tóc bạc xéo cợt. Bất quá Triệu Phương không cười, mọi người cũng yên lặng không nói. Nếu là đổi thành trước, bọn họ nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy Lăng Tiên vô cùng cuồng vọng. Thái Dương Vương nhưng là bảy thiên kiêu một trong, biết rõ đời này có Đại Nhật Dương thể, vẫn còn dám lấy Thái Dương làm hiệu người mạnh, có mấy người phân phối để cho hắn tự mình xuất thủ. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người đồng ý Lăng Tiên nói. Triệu Phương thời đại mặc dù đã qua, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lấy cường giả. Lăng Tiên có thể một chiêu đem trấn áp, đủ thấy thực lực kinh người, tuyệt đối là bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó. Có hay không phân phối cho ngươi ca, xuất thủ, ta không biết, bất quá ta biết, ngươi không xứng đánh với ta một trận. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Nam tử tóc bạc chẳng qua là đánh vỡ tam cảnh viên mãn, hắn chỉ dùng 5 phần 10 lực lượng, liền có thể đem người này đánh giết. Ta thừa nhận, ngươi mạnh hơn ta, bất quá, cõi đời này có quá nhiều biện pháp, có thể cho ngươi tan tành mây khói. Nam tử tóc bạc châm biếm, hiển nhiên, hắn đối chính mình tay đoạn lòng tin 10 phần. Ta đây ngược lại phải kiến thức một chút. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Được rồi. Ta không có nhiều thời gian, có cái gì thủ đoạn liền khiến cho đi ra đi. Chờ ngươi tuyệt vọng một khắc kia, ta xem ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Nam tử tóc bạc mặt trầm như nước, giơ tay lên đang lúc thần quang hiện lên, sán nhược chói chang thái dương. Cái này làm cho Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô lộ vẻ xúc động, Lăng Tiên cũng là như thế. Chỉ vì hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ uy hiếp khí tức cường đại như hắn cũng không rét mà run. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn trở anh ta cho ta hộ thân chi bảo. Nam tử tóc bạc cười lạnh, ánh sáng tản đi, năm cái thần châm rọi vào mọi người mi mắt. Kim, xanh, đỏ, lam, hắc ngũ sắc thần châm trôi lơ lửng, lưu chuyển ngũ hành chi lực, phát ra kinh khủng oai, giống như tiên vương chứng đạo binh đáng sợ tới cực điểm. Đây là ngũ hành châm. Cái gì? Đây chính là có thể so với chí tôn binh ngũ hành châm. Bảo này kinh khủng tuyệt luôn, mặc dù chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng là tuyệt sát chi bảo, coi như tay cầm chí tôn binh cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Thái Dương Vương em trai là quyết tâm muốn tru diệt người này. Mọi người rối rít kêu lên, không nghĩ tới nam tử tóc bạc lại nắm giữ đáng sợ như vậy bảo vật. Ngũ hành châm. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, khí tiên trong truyền thừa cặn kẽ giới thiệu bảo này chính là lấy ngũ hành thần liêu đúc thành, uy năng cực mạnh, tầm thường chí tôn binh cũng không sánh nổi. Đương nhiên, chẳng qua là uy năng. Bởi vì bảo này không có chí tôn bổn nguyên chi lực, cho nên trình độ chắc chắn so ra kém chí tôn binh. Có thể buộc ta vận dụng ngũ hành châm, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nam tử tóc bạc lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Bảo này dùng ở trên thân thể ngươi thật là bảo liếm thiên vật. Đích xác là đáng tiếc, dùng ở trên người của ta bảo này coi như là bôi nhỏ rồi uy danh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nếu hắn là tầm thường tu sĩ kia ngũ hành châm định có thể đem hắn tiêu diệt, nhưng hắn phải không? Hắn tu thành cửu diệu ấm ấm phá phong khả năng, lại sẽ kỳ ảo vượt 10.000 bảo bể tan tành ngũ hành châm không phải là việc khó. Có ý gì? Nam tử tóc bạc cau mày, bất minh sở dĩ. Ý tứ chính là, ngũ hành châm không giết được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc nam tử tóc bạc liếc mắt, hắn không phải là vọng ngữ, nếu như ngũ hành châm là chí tôn binh, vậy hắn vô pháp vỡ nát. Nhưng ngũ hành châm chỉ có chí tôn binh uy năng, không có chí tôn binh vững chắc, phá phong cộng thêm vượt 10.000 bảo, đủ để đem vỡ nát. Ngươi thật là cuồng vọng ta không bên. Nam tử tóc bạc châm biếm, nói. Ngũ hành châm có thể so với chí tôn binh, ở ta với ngươi cùng cảnh dưới tình huống tùy tiện liền có thể đưa ngươi đánh giết. Ha ha, không tệ. Triệu Phương cất tiếng cười to, nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, là bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó, nhưng ngươi đừng nghĩ muốn ngăn trở ngũ hành châm. Nghe vậy, tất cả mọi người yên lặng không nói, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy thương hại. Ngũ hành châm là nổi danh đáng sợ, thà gặp chí tôn binh cũng không muốn gặp phải ngũ hành châm. Bảo này quá đáng sợ, có vượt cấp giết người khả năng, lấy nam tử tóc bạc thực lực coi như là bảy thiên kiêu, cũng phải cẩn thận đối đãi. Sửa chữa một chút, ta không phải là nghĩ muốn ngăn trở ngũ hành châm, mà là vỡ nát. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững bình thản ung dung. Vỡ nát? Ngươi lại vọng tưởng vỡ nát ngũ hành châm? Nam tử tóc bạc cười châm chọc ý nồng hơn. Triệu Phương cũng cười tiếng lớn hơn. Ở tại bọn hắn nghĩ đến điều này thật sự là quá buồn cười. Ngũ hành châm nhưng là lấy hiếm thấy thần liêu đúc thành, liên tục ngăn chặn ở cũng tốn sức, chớ nói chi là vỡ nát. Vỡ nát trận này rất khó sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, giơ tay lên kết ấm, phá phong lực bao phủ ngũ hành châm. Rồi sau đó, không thể tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Ngũ hành châm uy thế dần dần yếu bớt, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền yếu bớt ba thành. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2637. Bồi thường tới tay. Trên đường dài, ngũ hành châm ánh sáng ảm đạm ba phần, uy thế cũng xuống hàng ba thành. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên chẳng qua là đánh ra một đạo pháp ấm, liền suy yếu ngũ hành trận ba thành uy năng. Thật sự là thật bất khả tư nghị, đang lúc mọi người nhận thức chính giữa, nhất định chính là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Không thể nào. Nam tử tóc bạc nụ cười cứng ngắc, Triệu Phương cũng là như thế. Quá khó khăn đón nhận, cho dù là bọn họ thường thấy gió to sóng lớn, cũng cảm thấy khó tin. Càng không thể nào chuyện, vẫn còn ở phía sau. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc nam tử tóc bạc liếc mắt, một tay ghép ấm, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn, bao phủ ngũ hành châm. Chính là kỳ ảo vượt 10.000 bảo. Thuật này thần dị, có thể phá thế gian hết thảy bảo vật, lấy Lăng Tiên tu vi trước mắt, không phá được ngũ hành châm. Bất quá, ở phá phong suy yếu ngũ hành châm ba thành uy năng dưới tình huống kia, thuật này là được để cho ngũ hành châm hóa thành bột. Kép. Nhất thanh thúy hưởng, âm lượng không cao, nhưng lại như là hoàng trung đại lữ, đất bằng phẳng sấm, đinh tai nhức ấp. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, nhìn gãy lìa ngũ hành châm, giống như là thấy ruột một dạng trên mặt viết đầy không tưởng tượng nổi. Đây chính là lấy ngũ hành thần liêu đúc thành, có thể so với chí tôn binh ngũ hành châm, chỉ lấy uy năng tới bàn về, càng đang tầm thường chí tôn binh trên. Nếu là Lăng Tiên đem hết toàn lực, đem vỡ nát kia mọi người ngược lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng hắn chẳng qua là vận dụng hai loại bí thuật. Cái này thì quá kinh người, ước tiền rồi tại chỗ mỗi một người, hai hoa nhận thức. Ông trời của ta a, ta nhất định là hoa mắt. Đó là cái gì bí thuật? Làm sao có thể vỡ nát ngũ hành châm? Khó tin, chỉ là vận dụng hai loại bí thuật, liền đứt đoạn ngũ hành châm, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Mọi người la thất thanh, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ suy tưởng qua rất nhiều loại kết quả, tỉ như Lăng Tiên bị ngũ hành châm đánh giết, tỉ như Lăng Tiên ngăn trở ngũ hành châm, lại trọng thương ngã gục. Duy chỉ có không có nghĩ qua, Lăng Tiên lại có thể lấy hai loại bí thuật, đứt đoạn ngũ hành châm. Không thể nào, ngũ hành châm là có thể so với chí tôn binh bảo vật, ngươi làm sao có thể để cho đứt gãy. Nam tử tóc bạc giống giận, không hề dám tin, cũng có kinh hãi muốn chết. Triệu Phương cũng là như thế. Hắn nghĩ tới rồi Lăng Tiên trước nói, không phải là nghĩ, muốn ngăn trở ngũ hành châm, mà là nghĩ, muốn vỡ nát. Trước Triệu Phương cho là đây là trò cười, lên tiếng châm chọc Lăng Tiên, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Sự thật thắng hùng biện, Lăng Tiên nói không phải là thiên phương dạ đàm, mà là ai cũng phủ nhận sự thật. Ta không chỉ có thể để cho ngũ hành châm đứt gãy, còn có thể để cho hóa thành bột, có muốn xem một chút hay không? Lăng Tiên cười nhạt, thần bí sức mạnh to lớn sôi trào mãnh liệt, chỉ là 10 hơi thở thời gian, liền để cho ngũ hành châm hóa thành bột. Phảng phất, có thể so với chí tôn binh ngũ hành châm chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu, trên thực tế là yếu ớt không chịu nổi đậu hủ. Có thể tại chỗ mỗi một người cũng chắc chắn, đó chính là thứ thiệt ngũ hành châm. Vì vậy, mọi người bộc phát rung động, đã đến mức độ không còn gì hơn. Quá biến thái rồi, hắn lại đem ngũ hành châm biến thành bột. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, coi như là chí tôn binh cũng chưa chắc có thể phá bể ngũ hành châm. Ngay cả ngũ hành châm cũng có thể hóa thành bột, người này nhất định chính là quái vật. Mọi người kinh hãi muốn chết, đồng tình ý còn đang, bất quá không phải là đưa cho Lăng Tiên, mà là đưa cho nam tử tóc bạc. Lăng Tiên ngay cả ngũ hành châm cũng có thể hóa thành bột, thể xác phàm tục, há có thể ngăn cản. Ngươi! Nam tử tóc bạc cắn răng nghiến lợi, tức giận tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Ngũ hành châm là hắn chỗ dựa lớn nhất, mất đi bảo này, hắn liền xuất thủ tư cách cũng không có, há có thể không sợ hãi. Đáng tiếc một món bảo vật. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nam tử tóc bạc nói qua, ngũ hành châm dùng ở trên người hắn là phí của trời, ý là giết gà dùng dao mổ trâu. Mà trong miệng hắn đáng tiếc, là ngũ hành châm chưa thấy tất công, mất uy danh. Cái này làm cho nam tử tóc bạc giận không kềm được, lại không lời nào để nói. Sự thật đặt ở trước mặt, tiếng tăm lừng lấy ngũ hành châm bị Lăng Tiên tùy tiện hóa thành bột, dĩ nhiên là mất uy danh. Giờ khắc này, nam tử tóc bạc rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn, cho là có thể so với chí tôn binh ngũ hành châm, là được đưa Lăng Tiên lên đường, thật sự là quá buồn cười. Triệu Phương cũng cảm giác mình buồn cười. Hắn cho là mình là nửa bước chí tôn, là xưng hùng đồng giai thiên chi kiêu tử, nhưng là bỏ quên thời đại biến thiên. Ở nơi này thiên kiêu tỉnh khởi, quần hùng tranh bá vàng thịnh thế, hắn chỉ có thể ở tuyến hai, khó đi nữa xưng hùng đồng giai. Nên kết thúc. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc nam tử tóc bạc liếc mắt, một trường hạ xuống trấn áp núi sông. Cái này làm cho nam tử tóc bạc cả kinh thất sắc, mi tâm sáng lên, tay niết huyền ấm. Ầm. Tóc bạc kim ba ngàn trượng, thần uy tiếc cửu thiên, bất quá, không ngăn được Lăng Tiên một trường. Tóc đen đứt đoạn, đỏ thấm chiếu xuống, nam tử tóc bạc như diều đứt dây, ước chừng lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó. Nam tử tóc bạc kinh hoàng, trước mọi người nói Lăng Tiên là bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó, hắn còn không tin, giờ phút này, hắn tin rồi. Quá mạnh mẽ, ở Lăng Tiên trước mặt, hắn liền xuất thủ tư cách cũng không có. Ngươi dám giết ta, anh ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử tóc bạc cố giả bộ trấn định, định dùng Thái Dương Vương dung động Lăng Tiên. Ta chờ hắn. Lăng Tiên thần sắc như thường, thờ ơ không động lòng. Thái Dương Vương không thể nghi ngờ là bình sinh đại địch, nhưng hắn ngay cả thất thánh cắt đều không sợ. Há sẽ sợ hãi Thái Dương Vương? Ngươi có thể biết anh ta cường đại bao nhiêu? Ngay cả Đại Nhật Dương thể xích Liễu Nguyên cũng không phải của hắn đối thủ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nam tử tóc bạc cả người phát run, hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thái Dương Vương danh hiệu thượng. Ta nói, ta chờ hắn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Một chỉ điểm ra để cho nam tử tóc bạc ho ra đầy máu, vô lực rơi xuống. Cái này làm cho mọi người ý thức được, Lăng Tiên không sợ Thái Dương Vương, một tia kiêng kỵ cũng không có. Nam tử tóc bạc cũng biết, vì vậy, hắn sinh lòng tuyệt vọng, sinh lòng hối hận. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Núi sông đỉnh hạ xuống thần quang trấn thế gian để cho nam tử tóc bạc hóa thành huyết vụ. Một màn này để cho mọi người tại đây kinh hoàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhất là Triệu Phương càng là kinh hãi muốn chết. Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Tiên, nói. Ta là thất thánh các trưởng lão, ngươi nếu là giết ta, thất thánh các định cùng ngươi không chết không thôi. Ta đã sớm cùng thất thánh các không chết không thôi, không giết ngươi, thất thánh các cũng sẽ không dừng tay. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, kiếm khí ngang dọc. Phong mang diệu đời, ầm, thần đao phá không, Triệu Phương đánh bạc tánh mạng, lại khó khăn ngăn cản Lăng Tiên phong mang, không chỉ có thần đao đứt gãy, tự thân cũng ho ra đầy máu. Lên đường đi. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, diệu tiên kính nở rộ bất hủ thần quang, ở Triệu Phương ánh mắt hoảng sợ bên trong, xuyên thủng người này mi tâm. Ầm. Triệu Phương rơi xuống, hai tròng mắt trợn to tràn đầy hối hận. Trường nhai sau đó yên tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Lăng Tiên. Kết thúc. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy bình tĩnh, vung tay áo, hai cái túi trữ vật rơi vào lòng bàn tay. Rồi sau đó, hắn mi tâm sáng lên tùy tiện phá vỡ Triệu Phương cùng nam tử tóc bạc thần hồn đóng dấu. Linh đan diệu dược kỳ chân dị bảo, hai cái túi trữ vật chất đầy bảo vật. Chỉ là linh thạch liền không dưới 10 triệu. Mà hay lại là giá trị thấp nhất bảo vật. Không hổ là thất thánh các trưởng lão Thái Dương Vương em trai, tài sản quả nhiên phong phú. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía ma cô, nói. Ngươi xem, ta trước nói bồi thường tới tay. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2638. Hài tử cha. Trên đường dài, Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, rất là mừng rỡ. Mặc dù Triệu Phương cùng nam tử tóc bạc không có kinh thí chi bảo, nhưng chỉ là thần dược, liền không dưới 300 bụi cây. Hơn nữa những bảo vật khác, đủ để bù đắp được ngàn cây thần dược, giống như là Lăng Tiên một khối linh thạch không tốn, liền lấy được tà ma hoa, xích hồng ngọc châm kinh thế đan đỉnh loại bảo vật. Nguyên lai ngươi đã sớm ngờ tới, hai người này muốn giết ngươi. Ma cô mặt giãn ra cười yếu ớt, rốt cuộc minh sơ sáu bạch, vì sao Lăng Tiên nói sẽ có người bồi thường hắn. Cái này không khó khăn đoán, một cái muốn lấy được xích hồng ngọc châm, một cái nghĩ, muốn cứu danh dự, dĩ nhiên là muốn giết ta. Lăng Tiên cười nhạt, nam tử tóc bạc lòng dạ hẹp hòi Triệu Phương cũng không tốt gì, há có thể từ bỏ ý đồ. Bây giờ, bọn họ dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể dừng tay rồi. Ma cô tự nhiên cười nói Triệu Phương cùng nam tử tóc bạc đã hình thần câu diệt, chết không thể chết lại. Đi thôi, nơi đây bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, không được bao lâu tin tức liền sẽ truyền khắp thiên vực. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, vô luận là Triệu Phương hay lại là nam tử tóc bạc, bối cảnh cũng tương đối đáng sợ, hắn mặc dù không sợ, nhưng là sẽ không ngu chờ người đến giết hắn. Ngay sau đó, thân hình hắn đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô biến mất theo. Thấy vậy, tất cả mọi người thở dài thở ngắn, không nghĩ tới kết quả sẽ là Lăng Tiên tùy tiện chém chết Triệu Phương cùng nam tử tóc bạc. Bất quá nghĩ lại, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Lăng Tiên mặc dù không có đứng hàng bảy thiên kiêu, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó, Triệu Phương cùng nam tử tóc bạc làm sao có thể dung chuyển hắn. Tàn dương như huyết, ánh chiều tà chiếu xuống. Sâu trong rừng trúc, Ngư Tầm Chân hai tay hoa động, đem tà ma hoa đánh vào lòng đất. Phật âm hét vang, ma khí xâm xâm, mơ hồ có thể thấy một người cổ Phật hư ảnh, đen như mực, tưởng như ma. Ma Phật. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, có lòng cứu giúp, nhưng là không thể làm gì. Một khi bước lên ma Phật cũng chỉ có thể đi trước, vô pháp quay đầu. Ta nhất định phải để cho sư tôn khôi phục thần trí, hoàn toàn thanh tỉnh. Ngư Tầm Chân vẻ mặt kiên định, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Lăng đại ca, ta muốn đi tìm để cho sư tôn thanh tỉnh phương pháp. Đi đi, nhớ. Vạn sự lấy tánh mạng làm trọng, không thể lỗ mãng. Lăng Tiên thở dài, Ngư Tầm Chân cùng Vô Vi tình cảm thâm hậu, hắn không có lý do ngăn trở, chỉ có thể cầu nguyện Ngư Tầm Chân bình an không việc gì. Lăng đại ca yên tâm, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Ngư Tầm Chân thản nhiên cười yếu ớt, che giấu bất xá. Đáng tiếc, không che giấu được. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, nàng có bao nhiêu không nỡ bỏ Lăng Tiên. Đi nhanh lên, khác, đừng làm nhỏ con gái tư thái. Ma cô bĩu môi, chỉ mong Ngư Tầm Chân sớm một chút rời, nàng tốt cùng Lăng Tiên hưởng thụ thế giới hai người. Sau khi ta rời đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt Lăng đại ca. Ngư Tầm Chân cười nhạt, không muốn cùng Ma cô so đo. Còn cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt Lăng Tiên, hắn chính là hài tử của ta cha. Ma cô mặt đẹp nghiêm túc. Hài tử cha. Ngư Tầm Chân ngơ ngẩn, thu thủy mắt đẹp nhìn về phía Lăng Tiên, ẩn hàm nộ ý. Đừng hiểu lầm, ta cùng với nàng trong sạch quan hệ thế nào cũng không có. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đưa mắt rời về phía Ma cô, nói. Giải thích một chút đi, đừng để cho tìm thật hiểu lầm. Có cái gì tốt giải thích? Bây giờ không có, không có nghĩa là đem tới không có. Ma cô nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi sẽ trở thành hài tử của ta cha, đúng không? Đối cái gì à? Lăng Tiên giở khóc giở cười, bắn một chút Ma cô cái trán, nói. Chớ nói bậy bạ. Ta nào có nói bậy bạ. Chứ ngươi ra, ai xứng làm hài tử của ta cha? Ma cô trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ban đầu ở hải thần tộc tổ địa. Ta nói ngươi là ta nhận định hôn phu, ngươi không có phản bác. Kia không phải là vì tiếp nhận lễ rửa tội sao? Lăng Tiên bất đắc dĩ, Năm đó, nếu không phải ma cô nói hắn là của mình hôn phu, hắn giấu có ngút trời bản lãnh thủ hộ giả cũng sẽ không khiến hắn tiếp nhận lễ rửa tội. Ta bất kể, không phản bác chính là ngầm thừa nhận, không thể đổi ý. Ma cô ăn vạ, mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia giảo hoạt. Ngươi nha đầu này, lại nói bậy bạ, ta có thể đi. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn cầm ma cô không có cách, biện pháp duy nhất chính là lấy rời đi hù dọa ma cô. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, ma cô tức giận nhìn hắn chằm chằm, cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Ta bỗng nhiên không muốn đi rồi. Ngư Tầm Chân cười tủm tỉm nói. Tránh cho người khác không biết thẹn thùng, cưỡng ép đem gạo sống nấu thành cơm chín. Ngươi nói ai chẳng biết thẹn thùng. Ma cô xù lông, nói. Muốn đánh lộn đúng không? Đánh thì đánh, sợ ngươi sao? Ngư Tầm Chân thu lại nụ cười, tiên ảnh nếu hữu nhược hiện tại, đạo ngân nếu hữu nhược vô. Nàng vốn không muốn cùng ma cô so đo, bất quá hài tử cha, hôn phu hai cách này gọi, thật sự là quá làm cho nàng tức giận. Hai người các ngươi cũng cho ta ngừng điểm. Lăng Tiên nhức đầu, nói. Lại làm ồn, ta có thể tức giận. Nghe vậy, ma cô lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngư Tầm Chân cũng thu liếm khí thế. Trong thiên hạ cũng chỉ có Lăng Tiên có thể rung động hai người bọn họ rồi. Lăng đại ca, ta đi, ngươi khá bảo trọng. Ngư Tầm Chân quyến luyến không thôi nhìn Lăng Tiên liếc mắt, chân đạp tường vân, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là đi nha. Ma cô lộ ra nụ cười, mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lăng Tiên, nghiêm túc nói. Chúng ta đi sinh con đi. Sinh con. Có thể hay không không náo. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Ma cô a, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta thật là tức giận. Được rồi, sau này hãy nói. Ma cô ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiên, không che giấu chút nào đối với hắn tình yêu, nói. Ta là sẽ không bỏ qua, kiếp này không phải là ngươi không lấy chồng. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng làm rung động, nhưng là yên lặng không nói. Thấy vậy, ma cô lúm đồng tiền cười yếu ớt, nói. Nói chính sự, ngươi có nhớ ta nói rồi, hải thần tộc có ba cái tổ địa. Nhớ, một cái ở Vĩnh Tiên Tinh, lễ rửa tội pháp, một cái ở Sao Bắt Đầu, lễ rửa tội thân, người cuối cùng không biết ở đâu. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đi qua Sao Bắt Đầu hải thần tộc tổ địa, không chỉ có nhục thân lấy được tăng cường, cũng biết tiên giới sụp đổ chân tướng. Ta đã tìm được người cuối cùng tổ địa, ngay tại Vấn Đỉnh Chi Thành. Thứ ba tổ địa thần kỳ nhất, có thể lễ rửa tội linh hồn, cũng có thể để cho ta bước lên bất hủ hồn chi đường. Hơn nữa, đó cũng là ta hải thần tộc các đời thần linh mai cốt chi địa, chỉ cần là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, cũng sẽ chôn ở nơi đó. Ma cô khẽ mỉm cười, nói. Đối với ngươi ta mà nói có chỗ tốt cực lớn, cho nên theo ta cùng đi chứ. Nghe vậy, Lăng Tiên tới hứng thú. Tuy nói hắn đã bước lên bất hủ hồn chi đường, cũng nhận được bất hủ hồn kinh, nhưng với hắn mà nói, lễ rửa tội linh hồn cũng có chỗ tốt, há có thể không động tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi thứ ba tổ địa có thể có thủ hộ giả. Tự nhiên có, từng cái tổ địa cũng tồn tại thủ hộ giả. Ma cô nhẹ một chút đầu đẹp, hé miệng cười nói. Ngươi không cần phải lo lắng, ngươi nhưng là ta nhận định hôn phu, thủ hộ giả sẽ không làm khó của ngươi. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, thứ ba tổ địa nhưng là hải thần tộc tối trọng yếu địa phương, cho dù có ma cô thuyết tình thủ hộ giả cũng chưa chắc có thể để cho hắn tiếp nhận lễ rửa tội. Trước đó, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết một cái phiền phức. Thứ ba tổ địa ở một mảnh đáy biển, bây giờ bị lục đại một trong những cự đầu bạch gia chiếm cứ, trọng binh canh giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ma cô thu lại nụ cười, nói. Chúng ta nếu là muốn đi vào, phải giải quyết bạch gia cường giả. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2639. Tính kế chí tôn. Bạch Gia. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, Bạch Gia là Vấn Đỉnh Chi Thành sáu đại một trong những thế lực cường giả như Vân, nội tình thâm hậu, không kém gì Thất Thánh Các. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi, ngươi nói kia mảnh nhỏ biển có thể có chí tôn chấn giữ? Có một vị, hơn nữa còn là Bạch Gia cường đại nhất chí tôn. Ma cô vẻ mặt ngưng trọng, lấy thực lực của nàng, cho dù là bảy thiên kiêu, nàng cũng không sợ. Nhưng, nàng chống lại không được chí tôn. Xem ra, Bạch Gia rất coi trọng cái đó địa phương, có thể hay không phát hiện đó là hải thần tộc tổ địa. Lăng Tiên cau mày, hắn cùng với ma cô đều là càn quét đồng giai vương giả, chí tôn dưới đây không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu là có chí tôn chấn giữ, vậy liền phiền toái. Không biết. Ma cô nhẹ lay động đầu đẹp, nói. Có lẽ Bạch Gia phát giác kia mảnh nhỏ biển bất phàm, nhưng chỉ có ta hải thần tộc huyết mạch mới có thể làm cho tổ địa hiển hóa. Không phát hiện hải thần tộc tổ địa liền có thể. Lăng Tiên cười nhạt, nếu là Bạch Gia phát hiện hải thần tộc tổ địa kia cũng không cần phải đi. Chẳng qua là, nếu là không có phát hiện hải thần tộc tổ địa, Bạch Gia vì sao phải phái chí tôn chấn giữ, hơn nữa còn là Bạch Gia mạnh nhất chí tôn. Ma cô cũng nghĩ không thông. Này quá kỳ quái, chỉ có hai cái giải thích nói xuôi được, một là Bạch Gia phát hiện hải thần tộc tổ địa, một cái chính là kia mảnh nhỏ biển có. Khác thần gì chỗ? So sánh với người trước, người sau có khả năng lớn hơn một ít. Bạch Gia vị kia chí tôn thực lực cực mạnh, dõi mắt toàn bộ Vấn Đỉnh Chi Thành đều là có tên tuổi cường giả. Lấy chúng ta thực lực của hai người, không thể nào đưa hắn trấn áp. Ma cô nhẹ nhàng thở dài, nàng cùng chí tôn nhìn như chẳng qua là kém một cái cảnh giới nhỏ, trên thực tế nhưng là khác nhau trời vực, bằng không cũng sẽ không tôn xưng là chí tôn. Chính diện giao thủ nhất định là không được, chỉ có thể điệu hổ ly sơn rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nếu như chiếm cứ kia mảnh nhỏ biển thế lực là mộng gia, hắn ngược lại là có thể lợi dụng Ngô Vũ Tụ. Đáng tiếc, đó là Bạch Gia, hắn chỉ có thể điệu hổ ly sơn. Ngươi định làm gì? Ma cô đôi mi thanh tú hơi nhăn, điệu hổ ly sơn nghe dễ dàng, trên thực tế cũng rất khó khăn. Dù sao, đầu kia hổ là chí tôn. Lấy bảo vật dù chi, lại lấy trận pháp mệt. Lăng Tiên cười nhạt, hắn là trận đạo đại tôn sư, hơn nữa người mang phong thanh minh truyền thừa, biết quá nhiều cường đại trận pháp. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, vây khốn chí tôn nhất thời chốc lát, không phải là việc khó. Có thể để cho chí tôn đồng tâm bảo vật không nhiều, huống chi coi như mắc lừa, cũng rất khó đem vây khốn. Ma cô cau mày, không phải là không tin Lăng Tiên, mà là chuyện này quá khó khăn. Đây chính là Bạch Gia mạnh nhất chí tôn, linh giác bén nhạy, thực lực cực mạnh, làm sao có thể đem vây khốn. Tầm thường thủ đoạn dĩ nhiên là trói không được chí tôn, ta có một trận được đặt tên là Bát Quái Cửu Cung. Trận này giống như là mê cung, một khi vào trận, sẽ gặp mất đi phi thiên độn địa khả năng, hoặc là dựa vào man lực phá chi, hoặc là dựa vào linh giác đi ra mê cung. Chí tôn lực vô pháp đánh vỡ trận này. Dựa vào linh giác nói ít nhất cũng phải nửa giờ mới có thể đi ra. Nói cách khác, chỉ cần hắn vào trận chúng ta liền có nửa canh giờ thời gian. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, Bát Quái Cửu Cung coi như là gân gà trận pháp, nhưng ở một ít dưới tình huống lại có kỳ hiệu. Tỉ như giờ phút này, không đánh lại chí tôn cũng chỉ có thể dùng cách này trận khốn ở hắn. Thật ra thì Lăng Tiên có lựa chọn tốt hơn, đó chính là Vạn Cổ Trương Tam Phong ấm trận pháp, Tù Tiên trận. Nhưng trận này cần thiết thần liêu quá mức hiếm thấy, mà chỉ có hoàn chỉnh Tù Tiên trận mới có thể vây khốn chí tôn. Cho nên, Lăng Tiên chỉ có thể lui mà yêu cầu lần, lựa chọn Bát Quái Cửu Cung trận. Chí tôn linh giác bén nhạy, nghĩ, muốn. Dù trên đó làm, không phải là đơn giản chuyện. Ma cô thở dài. Cho nên chúng ta phải làm một cái hoàn mỹ cục để cho hắn không phát hiện được sơ hở. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn đã nghĩ xong lấy cái gì làm mồi rồi. Thời không thạch. Vật này trên đời khó tìm, dõi mắt hai giới có lẽ cũng chỉ có một khối. Đừng nói chí tôn, cho dù là tối cao chân tiên cũng sẽ động tâm. Xem ngươi rồi, nếu thật có thể vây khốn chí tôn nửa giờ, chúng ta liền có thể tiến vào tổ địa rồi. Ma cô tự nhiên cười nói. Đi thôi, nếu chuyện không thể làm, chúng ta liền buông tha. Lăng tiên nhìn xa chân trời, hắn không nắm chắc dù chí tôn mắc lừa, cũng không nắm chặt vây khốn chí tôn, nhưng vì hải thần tộc tổ địa, hắn phải thử một chút. Đi theo ta. Ma cô lăng không hư đổ, cưới gió mà đi. Lăng tiên sau đó lên đường. Ba ngày sau, hai người đáp xuống trên bờ cát, phía trước là xanh thắm vô ngần biển khơi. Sóng lớn mãnh liệt, trận văn ẩn hiện, khắp biển khơi đều bị thần trận bao phủ, Cố Nhược Kim thăng, không thể dung chuyển. Thật là lớn tay bút, Bạch gia hoặc là bảy ô phát hiện hải thần tộc tổ địa, hoặc là chính là biển này có khác thần gì. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, trận này bất phàm, không phải là trận đạo đại tôn sư không thể phá. Mạnh mẽ như vậy trận pháp, dùng để thủ hộ mảnh này biển, có thể tưởng tượng được biển này nhất định bất phàm. Hẳn là người sau, ta chắc chắn chỉ có hải thần huyết mạch mới có thể làm cho tổ địa hiển hóa, cũng chắc chắn thế gian chỉ có ta một cái hải thần tộc. Ma cô tự nhiên cười nói. Xem ra chuyến này sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lăng tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía dãy núi sau lưng, nói. Liền đem bảo vật giấu ở trong dãy núi đi. Tiếng nói rơi xuống, thời không thạch hiện lên, lưu chuyển kim ngân lượng sắc, phát ra thời không chân ý. Cách này làm cho ma cô ngẩn ra, nói. Trong truyền thuyết thời không thạch. Không sai. Lăng tiên vuốt vuốt thời không thạch, nói. Dùng cái này vật làm mồi nhử, không tin Bạch gia chí tôn động tâm. Thời không thạch là tối cao thần vật, ai có thể bình tĩnh nhìn tới. Ma cô chần chờ một chút nói. Chẳng qua là, vật này quá quý trọng, ngươi không sợ không thu về được sao? Ta nếu dám lấy ra, ít có niềm tin thu hồi. Lăng tiên cười nhạt, đem thời không thạch đánh vào sơn nhạt. Rồi sau đó, hắn lấy ra rất nhiều thần liêu, bắt đầu bày trận. Thần liêu dày đặc không trung, trận văn bay lên, lấy lăng tiên ngày hôm nay thành tựu, bày bát quái cửu cung trận không khó. Chẳng qua là nửa ngày, hắn liền bày ra bát quái cửu cung trận. Bất quá, quá thô ráp, đừng nói là linh giác bén nhạy chí tôn, vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng sẽ không mắc lừa. Thật may thân ta ngực trộm tiên truyền thừa, nếu không thật đúng là không có biện pháp. Lăng tiên cười khẽ, thi triển cải thiên hoán địa thuật, đem trận pháp dịch dung thành núi cao cây cối. Pháp này là ngay cả chân tiên cũng động tâm kỳ ảo, không chỉ có thể dịch dung chính mình, cũng có thể thay đổi bất kỳ một vật hình thể. Lấy lăng tiên đến gần chí tôn tu vi, cho dù là Bạch gia mạnh nhất chí tôn cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Thật thần kỳ bí thuật, ta vận dụng hải thần mắt cũng vô pháp nhìn thấu. Ma cô kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian có thần kỳ như vậy kỳ ảo. Không chút bản lãnh, sao dám tính kế chí tôn. Lăng tiên cười nhạt, hắn tinh thông nhiều lĩnh vực, thủ đoạn không cùng tầng suất. Nếu là đổi thành người khác, dù là có tính kế chí tôn lá gan cũng không bản lãnh kia. Cảm bấy đã bày thì nhìn Bạch gia chí tôn có hay không mắc câu. Lăng tiên nhìn xa xanh thắm biển khơi, tay áo hất một cái, đỉnh núi nứt ra. Nhất thời kim ngân lượng sắc thần quang trùng tiêu, sáng chói như trời, hừng hực chói mắt. Hào quang nắp trăm dặm, chân ý đầy trời mà, lấy chí tôn linh giác, nhất định sẽ có cảm ứng. Rời đi. Lăng tiên thu lại nụ cười, lui về phía sau ngàn trượng, núp ở dãy núi sâu bên trong. Ma cô theo sát phía sau. Ngay sau đó, lăng tiên hai tay hoa động che thiên trận văn hiện lên, thu lại hắn cùng với ma cô khí tức. Trong chốc lát sau, một đạo cái thế bóng người hạ xuống, khí thôn vạn dặm, kinh hãi bát.